Thập thế ác nữ, chương 56, phần 7, ảnh đế vs fan não tàn, 7, trước mặt ảnh đế bắn nước tiểu cao hát, gocchuyenaudio.com, lưu ý, chương này là bản convert chưa sửa chữa, Yến Hồng Khê nhậm nàng đẩy ngã ở mặt cỏ trong đầu còn ở thiên nhân giao chiến, là nên lý trí đẩy ra nàng, hay là nên mơ hồ chính mình thuận theo nàng, hỗn loạn suy nghĩ làm hắn vô pháp tập trung tinh thần, ngồi hắn trên người Tần Chân đem trên mặt hắn dãy dụa xem đến rõ ràng, không cấm cười thầm, đương đoạn bất đoạn tất chịu này loạn, hiện tại chính mình nhưng tổng không phải ở cưỡng bách hắn đi. Hắn muốn lại không đẩy nàng, nàng liền thượng la. Trên môi hôn như mưa phùn kéo dài mật mật rơi xuống, nàng thơm tho mềm mại môi đỏ ở hắn môi thượng gặm cắn, vuốt ve, hàm răng mỗi một phần ôn nhu gặm cắn đều mang đến tê tê dại dại điện lưu. Nàng đầu tiên là mút hắn môi trên, đầu lưỡi ở hắn nở nang trên môi liếm, miêu tả cánh môi hình dạng, sau lại chằn chọc đi xuống, cắn hắn môi dưới nhẹ mút chậm cắn, ngay từ đầu thập phần mềm nhẹ, mặt sau càng thêm dùng sức mút. Yến Hồng Khê cảm giác ý thức tựa cũng bị gây tê, bị nàng mút hôn đến có loại uống say sau mới có choáng váng cảm, trái tim cổ táo, hắn không tự giác hơi hơi trương môi, đáp lại nàng hôn môi, đặt ở nàng bên hông tay cũng biến thành ôm. Hé mở đôi môi bị Tần Chân thuận thế cạy ra, đầu lưỡi tiến quân thần tốc xông vào, ở hắn mẫn cảm hàm trên bộ khẽ liếm tê quét lại chậm rãi hoạt đến lưỡi căn, chằn chọc đến lợi tinh tế liếm qua mỗi cái răng, sau đó hoạt đến hắn đầu lưỡi quấn lấy thật mạnh một mút. Dùng mình khoái cảm mạn thập toàn thân làn da đều ở hôn môi chung nóng lên, sôi trào máu trừ bỏ vọt tới nửa người dưới, còn đánh sâu vào đại não, làm hắn cảm thấy chính mình say rượu phản ứng càng mãnh liệt có chút vựng vui sướng, rõ ràng chính mình thích rượu chưa thấm. Hắn cầm lòng không đậu triền đi cùng Tần Chân dây dưa, ôm chặt nàng cùng nàng môi lưỡi giao triền, cho nhau đoạt lấy xâm chiếm, hóa bị động biến thành chủ động, trừ bỏ hưởng thụ hôn môi mang đến khoái cảm, trong đầu còn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nàng này thành thạo hôn kỹ với ai học. Này vấn đề làm hắn có điểm khó chịu khá vậy không nghĩ đi tế tư tổng cảm thấy truy cứu đi xuống, chính mình nhất định sẽ càng khó chịu. Nhưng điểm này tóc ti nhi giống nhau tế khó chịu vẫn là khó chịu, hắn ôm vào Tần Chân bên hông tay, một chút hoạt tiến nàng y nội, sau đó hướng lên trên sờ soạng, từ trong y xoa bắt lấy kia hai luồng to lớn cự nhũ, mềm mại no đủ đến làm hắn có điểm dị thường hưng phấn, xoa trào lực đạo nhịn không được cũng trọng chút tế đến chảy ra chất lỏng, chọc đến nàng ngực gian tràn đầy nãi hương khí. Thế nào, ngươi thích ta ngực? Tần Chân cười khẽ, bàn tay đồng dạng cũng hoạt tiến hắn quần đương, bắt lấy kia căn nóng cháy cứng rắn cây gậy, cởi bỏ dây quần làm nó từ bên trong giải phóng ra tới. Yến Hồng Khê không có trả lời, bàn tay hoạt đến nàng sau lưng cởi bỏ nội y nút thắt cởi, không có trói buộc sau, cặp kia tuyết trắng hai vú ở trước mắt như thỏ chạy nhảy lên mà ra, đôi tay mạnh mẽ phủ lên hai vú ý đồ muốn toàn bộ trào nắm nơi tay, bàn tay lại chỉ có thể che lại một nửa, bạch bạch nộn nộn giống tòa tiểu ngọn núi, phong đầu thượng ửng đỏ núm vú chính phun trắng sữa chất lỏng, hắn liền dán lên đi nhất nhất liếm đi. Một tay thưởng thức nàng vú, một tay kia tắc đi xuống đi từ váy khẩu chui vào, phúc ở Tần Chân trên mông, chỉ cảm thấy nàng mông cũng cùng ngực giống nhau. gocchuyenaudio.com, lại viên lại rất rắn chắc lại mềm mại, hơn nữa tế hoạt như tơ da thịt xúc cảm thật sự là làm nam nhân không thể cự tuyệt mỹ diệu cảm giác. Chính âm thầm thở dài, trầm mê vũ dụ hoặc Tần Chân dùng bao tay trụ hắn dương vi ti, từ hệ dễ nhẹ nhàng hướng lên trên loát nàng lòng bàn tay nhiệt độ, làm dương vi ti cảm giác càng nhiệt mà nàng thuần thục loát động kỹ xảo, cũng thượng hắn sảng khoái đến không thể tự khống chế tâm suất nhanh hơn hô hấp dồn dập ở nàng loát động mang đến khoái cảm chung, càng một tầng sóng nhiệt vọt tới, dương vi ti ở nàng bàn tay chung nhảy lên, bành trướng đến lại lớn rất nhiều. Ngô, thật không sai, Tần Chân khen ngợi, một bên quan sát đến hắn ở khoái cảm chung thở dốc rên rỉ bộ dáng, thật là phi thường gợi cảm. Một bên lòng bàn tay ở đỉnh dù quan chỗ nhẹ nhàng vuốt ve quan đầu hình dạng mượt mà, đỏ tươi mà bóng loáng, mặt trên lỗ nhỏ phân bố ra trong suốt chất nhầy, nàng dùng đầu ngón tay dính chút bỏ vào môi ngậm lấy, đôi mắt nhìn hắn liếm mút hạ, gật gật đầu. Hương vị cũng không tồi. Nàng mút chỉ hình ảnh, làm Yến Hồng Khê xem đến huyết mạch sôi sục máu tẫn đi xuống thân dũng đi, dương vi ti ở nàng trong tay thình thịch nhảy, chướng đến hắn khó chịu, hắn đầu óc nóng lên liền ôm nàng một cái quay cuồng, biến thành hắn ở thượng. Tần Chân hơi nhướng mày, còn không có phát biểu cảm tưởng, Yến Hồng Khê cúi xuống thân phủng trụ nàng khuôn mặt hung hăng dùng sức thân trụ nàng môi. Tần Chân gắt gao nhéo hắn phát cũng nhiệt tình đáp lại trở về, sợi tóc truyền đến nhàn nhạt đau ý, lại kêu hắn phảng phất càng tính phấn, tham lam cơ khát mút nàng cánh môi, đôi tay tắc giở trò tay trái hoạt tiến nàng giữa hai chân ở tư bộ vuốt ve nhẹ xoa, có thể đạt được chỗ, sờ đến toàn là hoạt hoạt dâm dịch. Tay phải phúc ở nàng vú thượng xoa nắn, hai vú sớm bị hắn xoa nắn đến no chướng kiên quyết, núm vú cũng sưng to gắng gượng theo xoa chảo mà bài trừ chất lỏng, giật đến nàng trên da thịt nhuộm đầy dấu vết kia hình ảnh đã hương diễm lại dụ hoặc, hắn liền lại giác lãng phí đáng tiếc cúi đầu ngậm lấy bên trái chỉnh viên đầu V ở trong miệng lại liếm lại hút mút ra cổ cổ ngọt dịch giữa hai chân tay tắc hướng trong chậm rãi thăm dò tìm kiếm đến tiểu hoa đế diễn chơi lên. Kiên quyết tiểu viên viên bị hắn vê lộng, khẽ vuốt mang đến tê dại cảm làm nàng dùng mình, chịu không nổi thẳng hừ nhẹ ra tiếng, đầu vê bị hắn liếm mút đến cũng là tê tê, trên lưng cỏ xanh cũng ma sát đến nàng phát ngứa, làm nàng nhịn không được quay người lên, lại phảng phất ở đón ý nói hùa hắn động tác. Yến Hồng Khê chuyên chú đùa bỡn tiểu hoa đế, khẽ nhíu ấn qua lại vuốt ve, làm cho tần chân bụng nhỏ toan trướng khó chịu, đôi tay nắm cỏ xanh, cong người lên muốn né tránh, nhưng hắn lại không buông tha, cũng hoàn toàn không thế nào quá phận đùa bỡn, chỉ ở cuối cùng thời điểm, lòng bàn tay nhẹ nhàng ở làm cho sung huyết sưng to hoa đế đi lên hồi ma sát hạ, nàng liền hai chân một trận kịch liệt run rẩy, phát ra một tiếng lâu dài dụ hoặc rên gì. Ta nhịn không được. Tần chân hai tròng mắt ướt át, hoa đế ở hắn ngón tay hạ, mang đến khoái cảm tới lại cấp lại mãnh, ở một trận sóng nhiệt tập thượng sau, hai chân run rẩy khi, bàng quang chất lỏng đều bị phun ra mà ra. Yến Hồng Khê tránh không kịp bị xối một tay, hắn giật mình lăng hạ, mở ra tay nhìn hạ lại nghe thấy hạ, nhàn nhạt trong suốt chất lỏng, cũng không nức tiểu. Góc truyện audio.com, vị chỉ có cổ nhàn nhạt mùi tanh, chẳng lẽ là đây là trong truyền thuyết nữ tính trào thổi. Tần chân hai má ửng đỏ, bị hắn ánh mắt vọng đến khó được có điểm thẹn thùng, xem cái gì, chưa thấy qua nữ nhân cao trào. Ta cho rằng nữ nhân chỉ biết âm đo cao trào. Hắn lẩm bẩm, trước kia tuy hai người cũng làm ái vô số lần, nhưng hắn cũng không có chủ động thăm dò quá thân thể của nàng, mỗi lần đều là ở hormone kích thích hạ cùng nàng phát sinh quan hệ, hiện giờ nghĩ đến, lại có chút ảo não lúc ấy chỉ lo chính mình sàng. Nói, hắn tay vỗ về nàng hoa huyết chỗ, phát hiện cánh hoa gian dính hoạt chất lỏng biến nhiều, nguyên lai không ngừng niệu đạo phun ra thủy, hoa huyết cũng dũng rất nhiều hoạt lưu lưu ái dịch. Xác thật nên học tập, hắn như vậy nghĩ, ngón tay hoạt tiến huyệt khẩu xem xét, bên trong ướt át trơn trượt hiển nhiên đã bôi trơn cũng đủ. Đem nàng hai chân hơi tách ra chút nắm chính mình sớm chướng đến phát đau côn TST để thượng trứng gà đại quy đầu để ở huyệt khẩu, nhẹ nhàng hướng trong một đưa tràn ngập co giãn huyệt khẩu bị căng ra, cắt gao bao ở quy đầu, co rút lại gian khẩn cô co rút lại liếm mút, kêu hắn trái tim không lý do hưng phấn, một chút hướng trong đẩy, theo đẩy đưa chỗ sâu trong, hắn cảm giác dương vi thi tiến vào tới rồi một cái kỳ diệu đường đi, vách trong tầng tầng thịt non hoạt nhãn mịn nhuận, đem hắn đồ vật bao vây trong đó, ở đưa đẩy gian cấp dương vi thi mang đến hấp thụ cảm càng làm cho người thâm trụy trong đó không thể tự kiềm chế. Tần chân cũng giác huyệt tê ngứa ngứa, dường như có vạn chỉ con kiến nhi ở gặm cắn, bị hắn đại bổng cắm xuống mà nhập căng đến nàng lại trướng lại toan, hoa huyết lại tham lam co rút lại mấp máy cắn chặt hắn bổng bổng dường như sợ nó rời đi. Như vậy một kẹp trụ bên trong tầng tầng thịt non gắt gao bao lấy quy đầu bị thịt non mút trụ Yến Hồng Khê thở hổn hển kiên nhẫn lại vô, nâng lên nàng cái mông nâng, cây gậy bắt đầu ở nàng trong cơ thể cấp trừ mãnh đưa. Trở về chi gian bạch bạch thân thể tiếng đánh không dứt hắn thế công hung mãnh thao đến lại cấp lại liệt dường như cái sơ động dục mao đầu tiểu tử, vội vàng vội không ngừng hướng trong sỏ xuyên qua, đỉnh đến thật sự tàn nhẫn, kêu nàng nhịn không được cung nổi lên eo bối, đôi tay túm chặt đứt cỏ xanh theo hắn va chạm cao thẳng hai vú trên dưới ném dao động hoàng. Ân, Yến Hồng Khê, Aka, đưa đẩy trên dưới 100 hạ, hắn đột nhiên lại ra tốc hoa tâm bị hợp với dã mấy chục hạ, sớm kêu nàng chịu không nổi, mê loạn khuôn mặt lắc đầu muốn thoát đi, phản kêu hắn giam cầm đến càng khẩn, hai chân bị áp đến đầu vai, hung mãnh hung hăng đưa đẩy, bụng nhỏ lại trướng lại nhiệt cung trong miệng phun trào xuất trận trận chất nhầy, thấm vào đến hắn côn TST càng mượt mà. Nàng lại ở cao trào chung lại lần nữa mê loạn, thần sắc hoảng hốt hai mắt trắng dã. Yến Hồng Khê cũng ở nàng cao trào nháy mắt cảm giác hoa huyết ở mãnh liệt co rút lại, hắn cũng thu không được chỗ trống đại não trung bạch quang hiện ra, dương vi thi đột nhiên run rẩy tinh hoa tẫn tả ở nàng trong cơ thể. Bắn tinh sau thân thể được đến cực lạc thỏa mãn, nhưng ở rút ra thân thể của nàng sau trong lòng lại không lý do cảm thấy hư không. Có bao nhiêu vui sướng, liền có bao nhiêu mất mát mà hắn lại không rõ loại này quái dị cảm xúc là thế nào hồi sự, chỉ có thể tìm điếu thuốc điểm thượng phun. Góc truyện audio.com ra nuốt vào mấy khẩu, mới vừa rồi cảm thấy kia trận bực bội bị áp xuống đi. Trở lại trong xe sau, hai người đều ở trầm mặc. Yến Hồng Khê là không biết nên nói cái gì, phiền não bò phát, nếu trước kia cùng nàng phát sinh quan hệ là bởi vì tưởng trợ giúp nàng, kia hiện tại đâu, hắn còn có thể tìm cái gì lý do tới thuyết phục chính mình. Hắn phiền muộn chính mình này rối rắm tâm tình, cũng phiền muộn xem không rõ nàng, nàng trên mặt còn mang theo tình dục ửng hồng, nhưng thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, giờ phút này chính cúi đầu đang xem di động, làm hắn cơ hồ muốn cho rằng vừa mới sự chỉ là hắn một giấc mộng. Loại này nhìn không thấu nàng cảm giác làm hắn cảm thấy tiêu táo. Hiện tại, hắn có thể 100% xác định vừa mới nàng là ở trang say, mượn rượu phát gục hắn, cố tình chính mình không có cự tuyệt. Hắn muốn hỏi một chút nàng vì cái gì muốn như vậy làm. Nàng như vậy lý trí lý tính người, vì cái gì muốn như vậy cùng hắn phát sinh quan hệ, nàng trong lòng rốt cuộc thế nào tưởng. Nhưng hắn lại không dám hỏi ra, sợ nghe thấy muốn nghe thấy đáp án, cũng sợ nghe thấy được không muốn nghe đáp án, mặc kệ là nào một loại, đều làm hắn vô pháp lựa chọn, ít nhất hiện tại, không thể lựa chọn. Hai người quan hệ ở Lý Nguyên xem ra có chút khó bề phân biệt bởi vì công tác gần nhất thường xuyên tới Yến Hồng Khê gia, xuất phát từ trực giác, hắn cảm thấy này hai người có gian tình, nhưng ở chung lại không giống tình lữ, hơn nữa Yến Hồng Khê không phải từ tiểu cong đến đại yêu. Loại này tò mò giống miêu nhi cào tâm, không biết rõ, không thoải mái, cho nên sấn hôm nay Tần Chân không ở nhà, hắn bắt lấy Yến Hồng Khê vẻ mặt nghiêm túc chất vấn. Hồng Khê, ngươi thành thật giao đãi, ngươi cùng tiểu Tần rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đừng giấu ta, các ngươi có phải hay không thượng quá giường? Yến Hồng Khê tháo đỏ mặt không đáp Lý Nguyên đã được đến đáp án. Người mẹ nó không phải cong sao? Không phải nói nàng chỉ là bằng hữu sao? Phát sinh tiêu nham sự, ngươi còn lý không rõ. Ngươi hôm nay cho ta nói rõ ràng. Các ngươi rốt cuộc là thế nào hồi sự? Ngươi thế nào định vị các ngươi quan hệ? Nguyên ca, ngươi đừng ép ta, ta chính mình cũng chưa biết rõ thế nào trả lời ngươi. Yến Hồng Khê bực bội nắm phát, ngày thường Tần Chân ở chung cũng cực vui sướng, nhưng chỉ cần làm hắn tưởng tượng hai người quan hệ vấn đề, hắn liền đau đầu. Đêm đó hai người bờ sông một loạn, sau khi trở về. Liên tiếp đã xảy ra lần thứ hai ba lần hơn 10 thứ quan hệ, chính mình giống như bị nàng hạ dược dường như, mỗi lần bị nàng đẩy liền đảo. Này có cái gì lộng không rõ? Lý Nguyên trừng mắt hắn, quả thực đầu đại, người này ở cái khác phương diện đều rất thanh tỉnh, thế nào vừa đến cảm tình này khối, trong đầu liền cùng tắc hồ nhão dường như ninh không rõ đâu. Nguyên ca, ngươi lại cho ta điểm thời gian đi. Hắn cười khổ, ta bó lớn thời gian, chỉ cần ngươi đừng đem việc tự ảnh hưởng đến công tác liền thành, mấu chốt là tiểu Tần, ngươi nếu không thích nàng cũng đừng treo người ta, nàng người như vậy còn sợ tìm không thấy nam nhân tốt. Lý Nguyên thẳng nhíu mày, tuy hắn cùng Tần Chân tương giao không nhiều lắm, nhưng cũng biết nàng tuyệt cùng những cái đó kiểu diễm đồ đê tiện bất đồng, sóng đại mặt mỹ đầu óc hảo, hắn còn có cái gì không biết đủ. Nếu không phải hắn kết hôn, hắn đều muốn ra tay lạc. Nguyên ca, ngươi, gocchuyenaudio.com, hiểu lầm Tần Chân nàng cùng ta chỉ là bạn tốt, nàng thích ta là bởi vì ta là thần tượng, nàng là ta fan. Không phải ngươi cho rằng cái loại này. Cái gì, ngươi, Lý Nguyên trừng mắt hắn đứng lên, có lại một quyền đánh vào bông thượng cảm giác cũng nhịn không được nắm phát. Ngươi cảm thấy nàng cùng ngươi lên giường, liền bởi vì là ngươi fan. Yến Hồng Khê tuy rằng nói chuyện, trên mặt đã có đáp án. Nhìn hắn chắc chắn biểu tình, Lý Nguyên cũng cảm thấy đầu mau tạc nắm phát ở phòng khách đi tới đi lui, cuối cùng xì một tiếng khinh miệt. Yến Hồng Khê, nhìn không ra, có đôi khi ngươi thật đúng là con mẹ nó tự luyến. Nói những cái đó không dành thế sự tiểu nữ sinh phen não tàn, cam tâm tình nguyện cùng thần tượng ngủ, hắn còn tin, nhưng Tần Chân. Tuyệt đối không thể, nàng giống cái loại này não tàn người sao? Nói là hắn phen, hắn còn liền thật tin lạc, hắn nhưng không ở trong mắt nàng thấy đối hắn cái gì gặp quỷ sùng bái. Nhìn Yến Hồng Khê trên mặt mờ mịt ánh mắt Lý Nguyên bổn yếu điểm phá hắn, cuối cùng ngẫm lại nuốt trở về quan hắn đánh giấm, chờ chính hắn suy nghĩ đi. Ta tới là nói cho ngươi, ta rốt cuộc giúp ngươi tìm được rồi một cái kịch bản không tồi, lịch sử chính kịch vốn ít, đạo diễn là Trần Sương, chủ yếu diễn viên là người mới tốt nghiệp trường điện ảnh, nhân vật của ngươi là vai phụ, liền nói ngươi tiếp không tiếp. Hắn đem kịch bản ném cho hắn, nhìn xem đi, tiếp đi, Yến Hồng Khê không thấy liền đáp ứng rồi, Trần Sương đạo diễn là hắn vẫn luôn thưởng thức người, là nữ đạo diễn ưu tú ít có trong giới, trọng chất không trọng lượng, hơn nữa thích bồi dưỡng người mới, nàng tuyển kịch bản sẽ không kém, cho hắn an bài hẳn là cũng là nhất thích hợp nhân vật. Vậy ngươi hào hào chuẩn bị, Lý Nguyên nói xong liền đi tới cửa, lại quay đầu nhắc nhở hắn, còn có ngươi cùng tiểu Tần quan hệ chính mình nắm chắc chừng mực, đừng ảnh hưởng đến công tác của ngươi. Hắn gật gật đầu, trong lòng một tiếng than thở. Cách chương.